Nhưng mà vì thiện pháp thì nó sẽ cho quả là quả an lành, cho nên là đôi lúc thì nó dùng được cái từ là từ thiện pháp, và đôi lúc thì nó dùng cái từ phước, hàm theo cái ý là nó làm cho tâm trong sạch và nó sẽ cho quả. Nói đến chẳng hạn như là một người nào đấy có sắc đẹp, có tài sản, hay là có gặp được nhiều cái điều thuận lợi trong cuộc sống, thì lúc đó là mình đang nói đến cái khoảnh của quả của nghiệp, một thứ đã được tạo trong quá khứ. Và như vậy khi mình dùng cái từ phước thì ở đây nó không được chính xác lắm. Nếu như mình nói đến từ phước thì mình có thể nói rằng là đó là do cái phước đã tạo trong quá khứ và hiện giờ thì nó đang cho quả như thế này. Và mình phải mình hiểu rằng là hình dạng nhiều với cái hình dạng của con người, hay là dưới một cái ý niệm về một ai đấy đã giao quả thiện và bây giờ thì gặt hái được cái quả của nghiệp thiện, mặc dù điều đó là đúng theo nghĩa chế định, mặc dù điều đó là đúng theo nghĩa chế định, nhưng mà nếu như mình không hiểu đúng bản chất nó là gì thì nó sẽ bị đi vào cái ý niệm về ngã. Thiện và bây giờ thì gặt hái được không, gọi là toàn thiện, gọi là đông người ta sẽ không nghe được. Xin lỗi, lại có thêm một người gọi nữa nhưng mà phải bảo U nghe qua nghe qua tan thóc như vậy, hoặc là nghe qua US stream. Đây mọi người qua đây mọi người nghe rồi. Qua cái đường link này này, bây giờ để chị gửi dạ, đi. Dạ, em bác nghe qua cái đường link nhé, bảo gọi tâm nhỏ sẽ hướng dẫn nhé, bảo gọi chị tâm nhỏ. Dạ. Chị Tâm nói bác gọi chị Tâm nhỏ đi, chị Tâm nhỏ hướng dẫn cho bác. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy thì chị Hà có muốn hỏi thêm gì về phần phước này không ạ? Bây giờ Hà chưa có câu hỏi, tí nữa rồi Hà hỏi. Dạ. Nãy giờ nghe mọi người lo đường truyền đường dây rồi đó, nó hơi phân tâm á. Tí nữa Hà hỏi ha. Vâng. Nhưng mọi người đã hiểu hơn về cái từ nghĩa của từ phước chưa ạ? Đó. Thế bây giờ hiện tại thì Hà hiểu là cái từ phước nó là cái khoảnh khắc thiện, bản chất của nó là thiện đúng không? Dạ vâng ạ. Không không có ai cả, nhưng mà khi mà mình đi dùng á, ví dụ như có một cái hoàn cảnh nào xảy ra chẳng hạn như là cái đứa bé đó nó đậu đại học chẳng hạn, trời gia đình nó có phước ghê á, thì đó là hoàn toàn là ở trong một cái khái niệm định đặt một chế định một con người nào đó đúng không? Nhưng mà cái đó là mình hiểu rằng á, là cái phước ở đây á, là cái quả thiện nó trổ ngay ở khoảnh khắc đó đúng không? Dạ. Tại vì chứ không phải là nó là cái quả thiện. Vâng, thực ra mọi người hơi bị nhầm lẫn giữa cái từ là phước. Phước là cái khoảnh khắc mà cái nghiệp đã tạo thì mới là phước. Đúng rồi. Còn cái lúc là quả thì không, thực chất nó không còn là phước nữa, nó chỉ là quả của phước thiện đã tạo trong quá khứ. Quả của phước thiện nó đã trổ ngay cái hiện tại, mà cái khoảnh khắc đó thì cũng không có phải ai cả. Dạ. Thường mình hay bị nhầm lẫn. Vâng. Dạ. Vì thường với cả mình cũng hay nói đến một cái câu chuyện dài á, một cái câu chuyện dài, một cái tình huống chẳng hạn như là khi mình nói là người này được như thế này, người này được như thế kia, thì thực ra nó là thích hay không thích đó. Nhưng mà sau khi được học, được hiểu thêm một tí nữa về cái xúc của nhãn căn hoặc là nhĩ căn, thì nơi đó thì luôn luôn người ta lại quên cái khoảng khắc của cái thấy, của cái nghe, mà chỉ thấy rằng là cái ở cái suy nghĩ, chỉ còn lại là mà người ta lại chánh niệm trên cái thấy nghe đã qua rồi, thì còn lại chỉ là suy nghĩ của cái khoảnh khắc thấy nghe đó thôi. Như vậy á, lâu nay á mình cứ nhầm tưởng như vậy là cái chánh niệm, thật sự là chánh niệm, nhưng mà mình lại bỏ đi một khoảng rất là dài, đúng không? Dạ. Tức là ý của chị hỏi là cái việc mà mình trước đây mình cho là mình chánh niệm thì thực chất nó có vẻ như là không phải là chánh niệm, đúng không ạ? Đúng rồi, bây giờ mình cảm thấy đó giống như là không phải là chánh niệm. Tại vì khi mình chánh niệm ở cái đối tượng, lúc cái tâm mình khởi lên là cái thích mà không thích đó, thì mình lại bỏ đi cái khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe, là cũng như là cái đối tượng của thị giác hoặc đối tượng của nhĩ căn á. Hoàn toàn là mình bỏ qua cái khoảnh khắc đầu tiên đó rồi, mà lúc đó là mình chỉ còn lại là cái ý niệm mà tưởng rằng chánh niệm, nhưng mà thực ra là không phải chánh niệm. Dạ, chẳng hạn như là bây giờ chắc chắn là có thích và không thích, đúng không ạ? Ai thấy được đặc tính của thích và không thích hiện giờ, đúng không ạ? Thế cho nên là thông thường khi mà mình nói trước xưa, ngày xưa khi mà mình nói đến chánh niệm về thích và không thích, thì thực chất là mình đã nói đến khi mà một cái trạng thái rất là rõ ràng của cái sự thích và không thích nó đã qua đi, và mình biết nó là vừa rồi thì mình thích hay là vừa rồi thì mình không thích, nhưng mà khi đó thì nó đã sinh và nó đã diệt đi rồi. Và mình nghĩ là cái việc mình gọi nó hay là mình để ý đến nó thì đó là đang quan sát hay là đang chánh niệm về tâm tham hay là về tâm sân. Nhưng mà thực chất ở khoảnh khắc đấy thì pháp là gì? Pháp lúc đó chỉ là cái sự suy nghĩ về một cái gì đó đã diệt đi rồi. Bởi vì giống như là cái thấy với cái nghe hiện giờ thì tính chất của tham và sân nó sinh và nó diệt cũng rất là nhanh và rất là khó mà nắm bắt. Như hiện giờ có ai biết được tính chất của thấy hay là của nghe hay không, hay là mình mới chỉ nghĩ về nó mà thôi? Thì cũng như vậy, cái mà mình gọi là thích và không thích thì mình cũng chỉ là nghĩ về một cái đã qua rồi, và cái mà mình nghĩ về cái đã qua rồi thì cũng có thể cái suy nghĩ đấy nó sinh khởi với hiểu biết đúng, nếu như nó biết rằng là cái pháp này nó là vô ngã, nó không phải là ai cả. Nhưng mà nếu như khi đó cái suy nghĩ về pháp đã qua, cái ý niệm rằng là mình đang chánh niệm về nó, thì ở đó có rất nhiều sự vô minh. Thứ nhất là nó có một cái ý định nghĩ rằng cái pháp hiện giờ đang nghĩ về cái đã qua, nó nghĩ rằng đó là mình duy trì quan sát, mình duy trì chánh niệm. Thứ hai là nó nhầm lẫn cái sự nghĩ về một pháp đã qua đó rồi, nó tưởng đó là chánh niệm. Và thứ ba rằng là nó không biết rằng là cái mà đang nghĩ về đấy nó là pháp đã qua rồi. Vậy thì ở đó có rất là nhiều sự vô minh. Cho nên là khi mà chị thấy một cái điều đó, chị cảm thấy rất là hoan hỷ của khi mà mình phát hiện ra cái điều như vậy. Dạ. Nhưng mà mình thấy là không có những cái khoảnh khắc của thấy nghe, mình đâu có làm gì được đâu. Đâu có thể nào cái khả năng hiện tại bây giờ là nó không thể chánh niệm được cái mà trực tiếp của thấy và nghe, mà chỉ có còn lại là cái ý niệm sau khi đó. Mình thấy cái tâm thích và không thích, mình nghĩ đó là chánh niệm, nhưng mà nơi cái khoảnh khắc đó cũng có, đó là chỉ là sự suy nghĩ mà thôi. Chứ còn không thực sự. Chính bây giờ càng lúc càng học hỏi như vậy á, thì nó có cái sự suy xét, và điều đó không ngoài cái sự suy xét, nhưng mà có làm cũng không thể làm được. Đó, bởi vì nếu như mình nghĩ là có thể làm được, tức là có thể chánh niệm về một pháp nào đó, thì khi đó mình nghĩ rằng là mình đã cho rằng là pháp nó là ngã chứ không phải pháp là vô ngã nữa. Bởi vì chánh niệm nó sinh khởi do duyên, đúng không ạ? Cũng như là cái thấy, cái nghe hiện giờ thôi. Có ai muốn bảo cái thấy nó nghe, nó thấy đâu, nhưng mà nó tự nó đã sinh khởi do duyên. Và cái nghe cũng vậy, nó cũng đang sinh khởi do duyên. Thì cũng thế, khi mà chánh niệm nó sinh khởi thì nó sẽ cũng chỉ sinh khởi do duyên, chứ không phải là ai đấy có thể nói rằng là bây giờ mình sẽ chánh niệm và lựa chọn là mình sẽ chánh niệm về pháp này hay về pháp kia. Điều đấy là không thể. Nên là khi mà mình hiểu rõ hơn về các bản chất của các pháp và các pháp là vô ngã, thì mình sẽ thấy rằng là cái ý niệm cho rằng là ai đó có thể chánh niệm hay là ai đó có thể chủ động làm một cái gì đó thì nó chỉ là một cái sự ảo giác mà thôi, một cái sự nhầm lẫn. Và nếu như là cái thấy với cả cái nghe thì nó có duyên cho nó sinh khởi, chẳng hạn như với trường hợp của cái thấy thì nó cần cái căn mắt, nó cần cái đối tượng để thấy, và nó phải là cái thời điểm để quả của cái nghiệp thấy cho thấy một cái đối tượng nào đó cụ thể, thì cái thấy với đối tượng cụ thể đó nó sẽ sinh khởi. Thì cũng như vậy, chánh niệm nó cũng phải có duyên để cho nó sinh khởi. Và nếu như với trường hợp của chánh niệm ở trong tứ niệm xứ thì nó phải có cái duyên của nó. Rất là quan trọng là nghe về những cái pháp chân đế mà Đức Phật đã thuyết giảng. Thì đây đó chẳng hạn như là trong ngày hiện giờ có những cái khoảnh khắc của suy nghĩ về những pháp khác nhau, có những cái khoảnh khắc suy nghĩ về những cái pháp khác nhau, mặc dù những cái khoảnh khắc đó thì vẫn chưa phải là chánh niệm trực tiếp về thực tại, về pháp chân đế, nhưng mà nó được làm duyên bởi cái việc nghe về những cái pháp đó, và khi mà suy xét về những cái pháp khác nhau như vậy, mặc dù khi đó nó đã diệt đi rồi, nhưng mà nó cũng bắt đầu là cái sự khởi đầu của việc mà chánh niệm ở mức độ của lý thuyết, nó bắt đầu nhận biết không phải ai cố suy xét về nó, mà cái khoảnh khắc đó nó hoàn toàn tự nhiên, nó sinh khởi. Còn khi mà mình cố suy xét về một cái gì đấy thì cũng giới tà kiến, thì sẽ không thể có chánh niệm được. Nếu mà mình không thể nào chánh niệm được thì chánh niệm được chúng ta chỉ có những bậc a la hán hả? Không phải là bậc a la hán, tức là đang nói là ở đây là ở cái mức độ của nghe pháp hiện giờ và mới hiểu về pháp ở một mức độ tư duy, thì và chưa phải là cái khoảnh khắc của chánh niệm trực tiếp, nhưng mà chánh niệm trực tiếp sẽ phải sinh khởi, thì mới có thể có sự phân biệt được rõ ràng đâu là danh, đâu là sắc, và phân biệt được rõ ràng đâu là danh, đâu là sắc thì mới có thể sinh khởi các mức độ tuệ giác khác nhau, từ tuệ phân biệt danh sắc cho đến cái mức độ cao hơn là thấy được sự sinh diệt của các pháp, và cuối cùng là chứng ngộ niết bàn. Thì không phải một vị A-la-hán, mà với những người phát triển hiểu biết thì cũng phải bắt đầu bằng những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Nhưng mà để mà có cái kinh nghiệm trực tiếp về thực tại thì trước hết phải nó phải có cái tiền đề của nó, và cái tiền đề của nó là phải có việc được nghe và phân biệt được rõ ràng đâu là pháp chân đế, đâu là pháp tục đế, và ngoài ra thì phải có một cái sự xả ly đầy đủ để mà không còn cố để nắm bắt các pháp. Bởi vì các pháp nó sinh và diệt quá nhanh, thì chừng nào một cái ý niệm về ngã hay là một cái mong muốn nào đó cố gắng nắm bắt sẽ không thể làm cho pháp đấy nó có thể được nắm bắt. Nhưng mà nhờ có cái hiểu về vô ngã thì nó sẽ làm duyên cho sự xả ly, và nhờ cái sự xả ly không cố để nắm bắt cái gì cả, nhưng mà nó do cái mối quan tâm đến pháp, do mối quan tâm đến cái gì là thật hiện giờ, nó sẽ làm duyên cho những cái khoảnh khắc mà suy xét về đặc tính của những pháp xuất hiện. Rồi những cái đặc tính đấy mặc dù lúc đầu nó mới chỉ rất là mờ nhạt, nó vẫn còn chỉ là mức độ suy nghĩ về các pháp, nhưng mà dần dần nó sẽ trở nên rõ ràng hơn, cho đến lúc mà cái đặc tính của nó được kinh nghiệm hoàn toàn bởi chánh niệm, mà một cách hoàn toàn tự nhiên nó được phát triển bởi một cái tiến trình như vậy mà không hề có một con người nào trong đó, thì điều đó nó có thể xảy ra, nhưng mà nó là một cái tiến trình hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải một cái con người nào đó có thể làm được công việc đó. Thì khi mà có ý niệm về một con người thì khi đấy nó đã hiểu sai về vô ngã rồi. Vậy là ok với phần này rồi đúng không chị Chi? Chị có muốn hỏi thêm gì trong cái ý này nữa không? Hay là chia sẻ gì nữa không ạ? Chị cảm thấy hoan hỷ và cho nên là nói chung là chị cảm ơn em, và em cũng chia sẻ là nó rõ hơn vấn đề đó một lần nữa. Dạ, vâng, và em cũng muốn nói thêm là ở lần này thì Achan nói rất là nhiều về cái niềm tin á, về Satchayana và về niềm tin, thì nó là một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ khăng khít giữa cái hiểu về các pháp là vô ngã. Và khi mà cái hiểu về các pháp là vô ngã nó đủ mạnh thì khi đấy nó có niềm tin là các pháp nó sẽ vận hành như vậy. Nó biết rằng là trí tuệ thì nó được tích lũy dần dần, rằng là không có một con người nào chỉ có tâm sở trí tuệ bắt đầu với ở một cái mức độ của hiểu biết lý thuyết, chỉ mới nghe về các thực tại và biết rằng là các thực tại đang nói đấy là gì, rồi dần dần phát triển mạnh hơn, tiếp cận dần hơn với cái đặc tính của pháp khi mà nó xuất hiện, cho đến khi có thể kinh nghiệm trực tiếp về pháp, nó sẽ có một cái niềm tin rằng các pháp nó là vô ngã và nó sẽ tiến triển như vậy. Thì khi đó chính nhờ cái niềm tin một cách chắc chắn vào tính chất vô ngã của các pháp và vào cái sự độc nhất là của pháp hiện giờ là cái có thể được hiểu, chứ không phải là ở nơi khác hay là ở một cái thời điểm khác, một nơi chốn khác, thì khi đó nó sẽ làm duyên, nó sẽ là cái lúc mà đủ duyên cho chánh niệm trực tiếp nó có thể sinh khởi. Còn khi mà mình chưa có cái hiểu biết một cách rõ ràng thì khi đấy bắt đầu có sự hoài nghi, thì Đức Phật nói là vô ngã, nhưng mà nếu như mình không làm một cái gì đấy thì làm sao mà có thể có chánh niệm sinh khởi, và nó cứ bị lật qua lật lại như vậy. Hoặc là có người thì cũng thấy là đúng, nhưng mà nghĩ rằng là nếu như bây giờ mình không làm một cái gì đấy thì làm sao mà có kết quả được. Khi đấy thì nó bị chi phối bởi tham ái, bởi cái mong muốn có kết quả, mình sốt ruột, mình nghĩ rằng là cần phải làm một cái gì đó. Và ở cái khoảnh khắc mà suy nghĩ như vậy thì do cái quên mất về bản chất của vô ngã, và chính cái khoảnh khắc của tham ái, cái tạp kiến về ngã đấy thì nó sẽ làm duyên cho việc cố nắm bắt, cố làm cái này, cố làm cái kia. Và tất cả những cái điều đó nó tự nhiên thôi, bởi vì trong chúng ta thì đều tích lũy rất là ít hiểu biết và tích lũy rất là nhiều tạp kiến, thì cái khoảnh khắc hiểu biết còn ít ỏi nó sinh khởi, nó diệt đi. Mà khi mà nó chưa đủ vững mạnh thì lại có những cái khoảnh khắc của tà kiến cùng với tham ái nó sinh khởi, và nó muốn làm cái công việc gì đó thay cho là hiểu về các pháp là vô ngã, thì mọi thứ nó sẽ cứ như vậy. Cho nên là trong cái khoảng thời gian đó nó cứ bị đặt qua đặt lại như vậy, thì sự nghe pháp, ở trao đổi với những người bạn và có được cái sự soi sáng những cái góc khuất của tà kiến, thì nó sẽ làm đào mòn dần những cái tạp kiến, những cái vô minh, và nó sẽ làm tăng trưởng hơn cái niềm tin vào tính chất vô ngã của các pháp. Và chính nhờ cái cách như vậy mà đến một lúc nào đấy cái niềm tin kia nó đủ vững chắc, và khi đấy thì những cái khoảnh khắc của chánh niệm hay biết trực tiếp về pháp nó có thể sinh khởi. Và bây giờ thì mình nghĩ rằng là nó rất là khó, và chắc chắn là nó rất là khó, nhưng mà không có gì quá khó đối với chánh niệm và trí tuệ. Khi mà nó có đủ duyên thì nó sinh khởi, thì nó có thể biết được cái điều mà bây giờ hiện giờ mình không thể nghĩ tới. Mình không thể nghĩ rằng làm sao có thể biết được tính chất của một pháp nó sinh và diệt trong một khoảnh khắc ngắn ngủn như vậy, và chỉ có tính chất của pháp đó mà thôi. Nhưng mà thực chất là cái hiện giờ mình nghĩ thì mình đang nghĩ với cái mức độ vô minh. Còn ở cái khoảnh khắc mà chánh niệm cùng với trí tuệ nó đủ duyên để nó sinh khởi thì nó sẽ có thể làm được công việc đó. Đào. Chị Đào có nói nhờ bạn giải thích thêm sự thật bị che lấp bởi sự sinh diệt của các thực tại. Chẳng hạn như là hiện giờ thì chị đang nghe cái tiếng nói đúng không ạ? Và mắt thì có thể là đang nhìn thấy những cái dòng chữ trên màn hình vi tính. Và với những gì mà mình đã học qua lý thuyết thì mình biết rằng là để mà có cái khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói hay là nhìn thấy những cái dòng chữ thì cần phải có rất là nhiều những cái khoảnh khắc của tâm sinh và diệt, kinh nghiệm những cái đối tượng khác nhau qua nhiều cái tiến trình khác nhau. Và mình biết là ở cái khoảnh khắc mà cái thấy sinh khởi thì nó không kinh nghiệm dòng chữ, nó không kinh nghiệm cái màn hình. Ở khoảnh khắc đấy cái mà nó kinh nghiệm chỉ là cái xuất hiện đối với mắt, tức là gọi là đối tượng thị giác. Và ở cái khoảnh khắc đấy nó sinh và diệt một cách rất là nhanh, rồi sau đó thì nó được tiếp nối bởi những cái tâm khác vẫn kinh nghiệm cái đối tượng thị giác đó, bởi vì đối tượng thị giác thì nó kéo dài, tuổi thọ của nó kéo dài hơn là tuổi thọ của tâm. Rồi sau khi đối tượng thị giác đó đã diệt đi thì cái tính chất của nó còn được biết trong cái tiến trình của ý môn, của suy nghĩ ngay sau đó. Nhưng mà kể cả cái điều đó hiện giờ thì nó cũng đang không xuất hiện, mà hiện giờ cái xuất hiện vẫn chỉ là những dòng chữ mà thôi. Thì để mà những cái dòng chữ nó xuất hiện thì nó là những cái khoảnh khắc rất là sau, nó rất là sau, nó cần phải rất là nhiều cái tiến trình như vậy thì mới có cái khoảnh khắc mà thấy những cái dòng chữ như thế này. Nhưng mà bởi vì tất cả những cái pháp mà mình vừa mô tả thì nó sinh và diệt quá nhanh và chưa có trí tuệ để nhận thấy được từng cái khoảnh khắc như vậy, cho nên hiện giờ cái mà đang được nhận thức, cái mà đang được thấy thì nó chỉ đơn thuần là những dòng chữ mà thôi. Thì ở đây là nó chính là cái sự thật, tức là cái được thấy là đối tượng thị giác và dòng chữ thì nó được biết trong suy nghĩ, nó bị che lấp bởi sự sinh diệt của các thực tại, là theo cái ý như vậy. Các thực tại nó sinh và diệt quá nhanh và trí tuệ thì chưa đủ mức để thấy được cái sự sinh diệt của nó, cho nên là bị trộn lẫn, tất cả các thực tại bị trộn lẫn với nhau. Chị Đào có muốn thêm gì về cái phần sự thật bị che lấp bởi sự sinh diệt của các thực tại này không ạ? Thực ra thì nói là sự thật bị che lấp bởi sự sinh diệt của các thực tại thì cũng chưa hoàn toàn chính xác, mà đúng hơn là cái vô minh thì nó che lấp về sự thật về sự sinh diệt của các thực tại. Có phải chị hỏi về từ lụt không ạ? Cái khía cạnh của phiền não mà thôi. Khi có khi thì mình nói đến lậu hoặc là nói đến một cái phiền não mà nó giống như là một cái loại nước mà nó cứ rỉ ra, lúc nào nó cũng bị rỉ ra ấy. Thì nó cũng như vậy, ngay lập tức khi mà cái thấy sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác, và chỉ sau hai cái tâm tiếp theo, ba cái tâm tiếp theo diệt đi thôi, thì ngay lập tức đã có thể có tham hay là sân đối với cả cái đối tượng được thấy rồi. Thì cái đó chính là cái lậu hoặc, nó như là nước nào nó cũng rỉ ra. Thì đấy là một cái tính chất của phiền não khác, là lúc nào nó cũng sẵn sàng để nó sinh khởi. Và mình biết là một cái từ để nói đến vị A-la-hán đó là vị lậu tận hoặc lậu tận. Thì đấy là nói đến cái người duy nhất mà những cái lậu hoặc đã hoàn toàn được tận diệt. thì ở những cái từ đó là Đức Phật dùng để chỉ về cái khía cạnh khác nhau của phiền não, hay là tục cùm? Tục cùm thì là nó giống như là người ta cùm, hay là người ta xích cái con, hay là người ta trói cột những cái con vật đất vào trong một cái cọc hay là một cái chuồng, thì cũng như vậy, cái phiền não đó là cái sự thứ cùm và trói cột mình trong cái vòng luân hồi, khiến cho tiếp tục sinh tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Khi mà mình thấy, mình suy xét về việc là Đức Phật đã dùng rất là nhiều từ khác nhau để nói về các thực tại, mình thấy rằng là Đức Phật muốn cho mình thấy rất là nhiều khía cạnh khác nhau của pháp. Cũng vẫn là pháp thôi, nhưng mà khi mà Đức Phật giảng ở góc độ này thì nó có thể giúp cho mọi người hiểu ở cái góc độ này, và khi mà giảng ở một cái khía cạnh khác thì giúp cho mọi người lại hiểu thêm ở một khía cạnh khác. Tùy theo tích lũy của mỗi người, có thể có những người khi nghe từ đậu hoặc thì sẽ có thể một cái hình dung rõ hơn về cái hiểu họa của phiền não, có người khi nghe từ lụt hay là khi nghe từ cùng, tùy thuộc vào sự tích lũy của mỗi người. Hay cũng như vậy, nói về ngũ uẩn, về 18 giới, hay là về 12 xứ chẳng hạn, đó là những cái cách thức mà khác nhau để Đức Phật nói về các pháp chân đế, và mỗi một cách thức thì nó đều cho chúng ta những cái hiểu về những khía cạnh khác nhau của pháp. Bây giờ sẽ quay lại với cái phần câu hỏi ở trên con talk. Ở đây có bạn Shanti có nói, người giải thích về ý ngôn nó giống và khác ý niệm thế nào, xin cảm ơn. Nói về ý ngôn thì nó cũng có nhiều cái ý nghĩa khác nhau riêng về từ ý ngôn. Thứ nhất là ý môn, khi mà dùng với cái nghĩa của ngũ môn, tức là theo cái nghĩa đối ngược với cả ngũ môn, thì nó thể hiện cái những cái tiến trình tâm sinh khởi mà không kinh nghiệm, đối tượng là sắc của ngũ môn. Để mình hiểu thì trước hết là bây giờ mình sẽ nói chẳng hạn như là về tiến trình của nhãn thức đi. Khi mà mình thấy một cái đối tượng thị giác thì khi đó đối tượng thị giác nó đã sinh khởi rồi và nó được kinh nghiệm bởi nhãn thức. Và khi mà nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác đó thì người ta nói rằng đó là tiến trình của ngũ môn. Và bởi vì đối tượng thị giác thì nó có tuổi thọ dài hơn là tuổi thọ của tâm đến 17 lần, cho nên nó không chỉ được kinh nghiệm bởi một mình nhãn thức. Trước đó nó phải được kinh nghiệm bởi ba cái tâm hộ kiếp, rồi đến ngũ môn hướng tâm, rồi mới đến nhãn thức, và sau đó là một số những cái tâm khác, trong đó có những tâm gọi là cấp hành tâm. Thì chừng nào mà tức là cái đối tượng thị giác nó chưa diệt đi thì chừng đó vẫn còn có tâm sinh khởi kinh nghiệm cái đối tượng thị giác đó, và tất cả những cái tâm sinh khởi và kinh nghiệm cái đối tượng thị giác đó thì sẽ được gọi là tiến trình của nhãn môn. Và tương tự như vậy đối với các môn khác, cho nên được gọi chung là tiến trình của ngũ môn. Còn khi mà nói đến ý môn thì phải hiểu rằng là sau khi mà đối tượng thị giác diệt đi tiếp theo sau đó là những cái tâm nó sinh khởi. Ở đây thì nó không còn nương vào cái căn là nhãn căn nữa, bởi vì nhãn thức thì nó sinh khởi, nó nương vào nhãn căn để nó sinh khởi, và nhờ đó sau đó thì các cái đối tượng thị giác thì nó được kinh nghiệm. Thế nhưng mà khi mà ở trong cái tiến trình cái sắc là nó đã diệt đi rồi thì nó không còn được kinh nghiệm qua nhãn căn nữa. Khi đó thì cái gọi là nimitta hay là hình bóng của đối tượng thị giác nó đã diệt đi, nó sẽ được kinh nghiệm hoàn toàn trong ý, nó không được kinh nghiệm qua mắt nữa mà hoàn toàn kinh nghiệm trong ý, trong cái suy nghĩ của mình. Thì cái phần đằng sau đó người ta sẽ gọi là ý môn, tức là để nó nói lên cái sự kinh nghiệm của pháp mà nó không qua ngũ căn. Như vậy thì ý môn thì nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nó diễn tả toàn bộ cái tiến trình mà những cái tâm sinh khởi, kinh nghiệm đối tượng không dựa trên cơ sở là ngữ căn. Và nó có một cái ý nữa, từ ý môn thì nó để chỉ đến cái tâm hộ kiếp, là cái tâm là cái nơi để mà bắt đầu cho cái tiến trình của ý nó bắt đầu. Thì như vậy là sẽ có hai cái nghĩa của cái từ ý môn. Như vậy thì mình cũng không cần đi quá sâu hiện giờ. Mình chỉ cần biết rằng là khi nói đến ngũ môn thì đang nói đến những cái kinh nghiệm mà nó dựa vào đầu tiên là cái căn, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và khi mà nói đến ý thì nó không dựa vào những cái căn đó nữa, mà nó dựa vào ý. Và những cái tâm khi đó nó sẽ sinh khởi, nó không còn sinh khởi ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà nó sinh khởi ở nơi ý. Thì thực ra nó là chính là hiện giờ thôi, ở cái khoảnh khắc của suy nghĩ. Tại sao mình biết được đó là suy nghĩ? Mình biết là nó không phải giống khoảnh khắc thấy, bởi vì tính chất của suy nghĩ nó riêng và nó sinh khởi ở trong ý môn. Thì đó chính là cái sự khác biệt. Không phải quan trọng là mình biết ngôn từ, mà mình hiểu rằng là nó nói đến cái gì. Khi mình nói đến ý môn thì mình biết rằng là nó là cái mà nó không phải sinh khởi nơi mắt, mà sinh khởi ở nơi khác. Đó là cái mà mình vẫn nghĩ về khi mình nói đến suy nghĩ, vân vân. Và đó là ở cái chừng mực mà mình có thể hiện giờ đang hiểu. Còn nói đến từ ý niệm thì ý niệm nó là khái niệm về một cái gì đó. Nó là những cái thứ được hình thành nhờ có nhiều cái tiến trình khác nhau. Chẳng hạn như là đối tượng thị giác thì không phải là ý niệm. Bản thân cái đối tượng thị giác thì nó là một cái pháp, nó có một cái đặc tính. Đặc tính của nó là nó có thể in dấu lên nhãn căn và nó được biết bởi nhãn thức. Nó không thể được mà in dấu lên ngũ căn và nó không thể được biết bởi ngũ thức. Nhưng mà nó có một cái tính chất và nó sinh và diệt. Nhưng mà sau khi mà đối tượng thị giác nó sinh và diệt đi, thì sau đó bắt đầu trong tiến trình của ý môn thì có bắt đầu có cái suy nghĩ về hình và dạng. Rồi sau đó thì bắt đầu có một cái ý niệm, cái này hình vuông, cái này hình tròn, hay là cái này là cái máy màn hình vi tính, hay là cái này là cái ly nước. Thì những cái đó nó là ý niệm, tức là nó là những thứ được hình thành trên cơ sở của những nhiều tiến trình khác nhau. Nó và cái mà là cái ly nước hay là cái màn hình vi tính thì nó thực chất nó chỉ được hình thành qua nhiều cái tiến trình như thế mà thôi, cho nên nó không có một cái tính chất gì cả, nó không có một cái tính chất riêng và nó cũng không sinh không diệt. Nó chính là pháp chế định. Thì cái từ ý niệm nó chỉ đến pháp chế định. Và pháp chế định thì nó là đối tượng của ý. Nó được nhận biết trong tiến trình của ý môn. Hay là ý niệm với pháp chế định là một. Ý niệm nó cũng là thứ được nhận biết trong tiến trình của ý môn. Bạn Trang Tị vừa rồi đã nghe rõ cái phần giải thích chưa? Chia sẻ cho được tỏ làm thế nào để dây tạo nhân duyên cần và đủ cho trí tuệ sanh khởi. Cùng trưởng lớn về nhân duyên cho trí tuệ thanh khởi cùng lớn mạnh thì Đức Phật đã giảng rất là nhiều. Nếu mà nói một cách tóm tắt thì Đức Phật dùng đến hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nói đến lời nói của người khác. Và khi lời nói của người khác ở đây là nói đến cái sự chia sẻ về giáo lý của Đức Phật và những cái lời dạy từ sự giác ngộ của Đức Phật. Cái lời dạy đấy nó có thể đến qua việc mình nghe trao đổi với nhau hay là qua việc mình đọc sách. Nhưng mà ở đây cái mà nói đến đó là cái lời nói, nó là lời nói chân chánh tới từ chính sự giác ngộ của Đức Phật giảng về các pháp. Thì đó là cái nhân tố thứ nhất. Và cái nhân tố thứ hai là cái sự suy xét chân chánh. Thì mình cũng có thể thấy rằng là giảng pháp thì nó diễn ra từ thời Đức Phật tới giờ. Ngay cả khi Đức Phật giảng pháp ở thời đó thì có những người nghe một câu đã giác ngộ, có những người phải nghe một bài pháp dài mới giác ngộ, và có những người thì phải sau một thời gian nhiều năm nghe pháp của Đức Phật mới giác ngộ, và cũng có những người thì nghe cả đời và không giác ngộ. Như vậy thì tùy thuộc vào sự tích lũy và trí tuệ của mỗi người mà việc nghe cái lời nói của người khác, mà lời nói của người khác ở đây là nói đến nghe diệu pháp, nó sẽ tạo duyên cho hiểu biết ở mức độ nào. Và nếu như cái sự suy xét chân chánh có sau khi được nghe pháp thì nó sẽ là cái khoảnh khắc của sự phát triển của trí tuệ. Thời bây giờ cũng vậy thôi. Kể cả khi mình nghe Achan giảng hay là mình đọc sách rồi vân vân, thì cái sự hiểu biết của mỗi người cũng rất là khác nhau, và mỗi một khoảnh khắc cũng khác nhau nữa. Có những lúc nghe thì hiểu rất là nhiều, có những lúc thì nghe thì không hiểu gì cả. Như vậy thì tùy thuộc vào cái sự suy xét chân chánh ở cái khoảnh khắc đó, nó có thể làm duyên cho hiểu biết hay không. Cái từ suy xét chân chánh ở đây trong tiếng Pali là Yoniso Manasikara, thường được sử dụng, Đức Phật sử dụng rất là nhiều. Thì chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái thấy, như ở khoảnh khắc này đang có cái thấy, nhưng mà có cái hiểu về cái thấy là vô ngã hay không? Hiện khi mà những nghe về những cái lời về cái thấy thì tâm đang nghĩ đến chuyện gì khác, hay là nó đang nghĩ về cái thấy ở khoảnh khắc này? Tùy thuộc vào cái việc tâm nó nghĩ đến việc gì khác hay nó nghĩ về cái thấy ở khoảnh khắc này mà có thể có cái hiểu đúng hay không. Nhưng mà với một người chưa có nhiều cái tích lũy về hiểu biết, thì kể cả khi người ta có cái suy nghĩ về cái thấy đang ở khoảnh khắc này đang thiện khởi, thì cũng có thể vẫn rất là khó cho cái hiểu của họ sinh khởi. Như vậy thì cái yếu tố là sự suy xét chân chánh ở đây nó sẽ bao gồm cả hai. Nó là bao gồm cái sự suy xét chân chánh trong hiện tại và cái mức độ tích lũy về hiểu biết đã có trong quá khứ. Và khi nói đến trí tuệ thì tất nhiên là nó có rất là nhiều cái yếu tố hỗ trợ cho nó, bởi vì không phải ai cũng có thể được nghe chánh pháp, đúng không? Mình cũng được biết rằng là những người mà sinh ra ở thời Đức Phật và có duyên được gặp Đức Phật thì bản thân nó phải có những cái mối nhân duyên rất là cụ thể, rất là đặc biệt thì mới khiến điều đó có thể xảy ra. Vậy thì một trong những cái duyên để mà khiến cho việc nghe chánh pháp có thể xảy ra đó là cái sự tích lũy của hiểu biết đã có trong quá khứ và tích lũy của những thiện pháp, thì nó mới có thể làm duyên cho việc được gặp giáo lý chân chánh của Đức Phật. Và cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố suy xét chân chánh, thì nó tùy thuộc rất là nhiều vào cái sự tích lũy của hiểu biết trong quá khứ. Nếu như một người nghe đã từng được nghe pháp rất là nhiều nhưng mà không có cái sự trung tâm chân, cái sự hướng tâm chân chánh, không có cái suy xét chân chánh, thì họ có thể nghe rất là nhiều nhưng mà những cái lời đó nó cứ trượt đi và họ không có hiểu được. Nhưng mà nếu như một người nghe và suy xét và hiểu được nhiều hơn thì nó sẽ làm tích lũy cho những lần nghe sau có thể hiểu hơn thêm sâu nữa. Và ngoài cái yếu tố là trí tuệ thì nó cũng còn rất là nhiều thiện pháp để hỗ trợ cho nó. Cho nên là Đức Phật thì đã giảng về con đường bát chánh đạo, và Đức Phật cũng giảng về những pháp khác như là về ba la mật. Ba la mật là những cái thiện pháp mà nó được tích lũy không phải với mục đích để được cái lợi lạc cho bản thân, không phải với mục đích để đem lại cái sự tái sanh thuận lợi trong vòng luân hồi không thể, không phải là nhằm cái mục đích có được một cái điều gì đó tốt đẹp trong những cái kiếp sau, mà nó những cái hiểu biết thôi. Chắc rằng những cái thiện pháp cần phải được tăng trưởng và bất thiện pháp cần phải được diệt trừ để tiến tới sự tận diệt hoàn toàn các phiền não và thực hiện niết bàn. Thì những cái thiện pháp mà nó được tích lũy như vậy, nó sẽ là những ba la mật, và những ba la mật đó sẽ hỗ trợ cho trí tuệ phát triển. Như vậy thì tất cả những cái pháp nó sẽ phát triển song song với nhau và sẽ không thể nào tách rời những pháp đó. Chúng ta cần phải suy nghĩ xem liệu có cái mong muốn có trí tuệ hay không. Khi mà mình muốn phát triển trí tuệ bởi cái mong muốn có trí tuệ, hay mình muốn phát triển gì đó bởi cái mong muốn có một cái gì đó cho bản thân, thì khi đấy cái động cơ đó nó sẽ không phải là chân chánh. Nhưng mà khi có cái việc nghe pháp, chẳng hạn như là nghe về thì cái thấy hiện giờ, và mình thấy cái sự đúng đắn thì cũng là nghe những khái niệm làm sao để thực hành tốt khái niệm, để chỉ khái niệm thì đánh. Nếu như có những cái suy nghĩ sinh sánh sinh khởi, tức là hiểu biết đúng sinh khởi, thì ở khoảnh khắc đó là một khoảnh khắc của hiểu biết đúng ở mức độ tư duy, hay là mình có thể gọi chính là tâm sở trí tuệ đã sinh khởi. Vậy thì ngay cả ở cái khoảnh khắc hiểu đúng những cái điều được nghe thì cũng không có một con người nào, đúng không? Một khi mà một người đã nghe về pháp của Đức Phật và hiểu về những gì mà Đức Phật giảng, dù là một mức độ tư duy còn rất là nhỏ thôi, thì chính cái hiểu biết đó sẽ làm duyên cho việc người đó tiếp tục nghe tiếp, tìm hiểu tiếp về giáo pháp của Đức Phật, đúng không? Vậy thì cái mà về những gì làm duyên cho việc tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục nghe, nếu như về mặt chế định thì mình nói là người này tiếp tục nghe pháp, hay là người kia tiếp tục đọc sách, vân vân. Nhưng mà về mặt bản chất thì vẫn chỉ là các pháp mà sinh khởi do duyên của nó mà thôi. Và nhờ có việc tiếp tục nghe, tiếp tục suy xét như vậy thì cái hiểu biết nó tăng trưởng. Vậy thì có ai ở trong đó không, hay vẫn chỉ là các pháp mà thôi? Cái khoảnh khắc nghe lần đầu tiên hiểu làm duyên cho khoảnh khắc nghe lần thứ hai hiểu, lại làm duyên cho khoảnh khắc đọc lần thứ ba, làm duyên cho cái khoảnh khắc của những cái suy xét trong đời sống hàng ngày, kể cả khi không nghe không đọc. Tất cả những cái đấy nó đều sinh khởi do duyên, không có một con người nào ở đó cả, đúng không? Vậy thì có cần thiết phải đặt câu hỏi là làm thế nào để thực hành tốt không, nếu như mình đã hiểu rằng là các pháp nó sẽ tự vận hành như vậy? Đức Phật thì dạy rằng một cái yếu tố rất là quan trọng là thân cận bậc thiện trí. Nếu như không gần gũi những người có hiểu biết về pháp, những người có thể chia sẻ giáo pháp chân chánh, không gần gũi những nơi mà có thể được nghe pháp, thì chắc chắn là những cái hiểu biết nhỏ nhoi nó sẽ không có cơ hội để sinh khởi trở lại, mà sẽ có duyên cho những bất thiện pháp khác mà sinh khởi. Bởi vì cái yếu tố rất là quan trọng là được thân cận bậc thiện trí. Nhưng mà kể cả việc thân cận bậc thiện trí nó cũng là quả của nghiệp thôi, ai mà biết được là khi nào nó sinh khởi. Bởi vì đôi khi mình có thể nghĩ rằng là mình đến đây, đến được cái nơi này, mình nghe những cái lời này, như vậy là mình gần gũi những bậc thiện trí. Nhưng mà ai biết được đấy có phải là bậc thiện trí thật hay không, và những gì mình nghe có thực sự là diệu pháp của Đức Phật hay không. Cho nên là một lần nữa, không có con người nào có thể khôn ngoan hơn là pháp. Tự pháp nó vận hành và nó dẫn dắt. Alo, còn có ai hỏi không ta bạn ơi? Dạ, chị nói đi chị. Nói về cái từ khoảnh khắc á, chị cảm thấy rất là hoan hỷ. Tại vì khi mà nói về về giới đi, hồi đó mình cứ nghĩ là mình thọ ngũ giới, là tất nhiên là mình đã có giới suốt ngày vậy, mình không biết nó một con, mình cứ nghĩ là một con người đã hiện hữu. Nhưng mà đến khi mình học, mình hiểu được được cái lời dạy của Đức Phật qua A Chan giải thích á, khi mà đầu tiên á, mình chưa có hiểu á, thì mình cảm thấy là nó sao mà khó nghe quá. Nhưng mà khi mình cứ suy xét mà mình thực hành, khi suy xét thực hành thì thấy nó quả thật là như vậy. Ví dụ như một ngày, trong một ngày nó có cái, khi nó có những cái khoảnh khắc, ví dụ như là mình thấy một con kiến ấy, nó đang bò, mình né nó để mình không đạp chết nó, thì ngay cái khoảnh khắc đó là giới xuất hiện. Mà nơi đó chỉ là cái khoảnh khắc để nó thực cái ý niệm, nó thực hiện cái điều đó thôi, mà không có con người thực sự ở nơi đó. Thì nơi đó cảm thấy rằng có một cái tâm thiện, mà nơi đó có một tâm hoan hỷ nó sinh khởi. Cho nên khi mà nói về, cho nên khi nói về những cái khoảnh khắc mà như vậy á, thì nói về rải tâm từ cũng vậy nữa. Ví dụ nói tâm từ đi, nó phải có cái đối tượng cụ thể mới rải tâm từ được. Mà khi mà nói về đến đối tượng cụ thể thì lại là ở cái khái niệm khác nữa rồi. Còn khi mà thấy một cái người đáng thương, thì ngay cái khoảnh khắc đó mình nhìn họ và mình hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, cộng thêm mà mình hiểu luôn cái khoảnh khắc một cái tâm nó có tình thương nó xuất hiện, thì ngay cái khoảnh khắc đó thôi, thì cũng ngay cái khoảnh khắc mà đang có thiện như thế này nè, đang nghe pháp cái tâm bạch, nhưng mà không phải hoàn toàn 100%. Có lúc đang nghe như vậy, tự nhiên có những cái ý niệm khác nó sanh khởi, những cái khoảnh khắc khác nó sanh khởi, hoàn toàn không dính vào pháp mà nó dính vào những cái phiền não khác nữa, mà nơi đó mà không phải là cố tình làm cái điều gì đó, nhưng mà tự động nó sanh khởi ngay trong cái thời khắc này. Ví dụ như là nãy giờ đang nói chuyện, đang có nghe tâm bạch nói như vậy á, nhưng mà có những cái lúc mà tâm nó hoàn toàn nó sao lãng mà không phải cố tình làm điều đó. Càng lúc càng học hỏi suy xét thì cảm thấy rất là hoan hỷ tâm bạch ơi. Dạ, các pháp là vô ngã đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Sự thật là vẫn là luôn luôn là như vậy, chỉ có điều mình có hiểu cái điều đó được hay không mà thôi. Chỉ mong cho thiện pháp được tích lũy để có thể chống với các pháp bằng tâm thiện. Chắc chắn là thiện pháp thì còn rất là ít ỏi đúng không ạ? Và tâm bất thiện thì sinh khởi rất là nhiều trong ngày. Và đó là một sự thật mà không ai có thể chối bỏ được. Nếu như ai đó cho rằng là có rất là nhiều thiện pháp và có ít bất thiện pháp, thì chứng tỏ người đấy còn hiểu rất là ít về những cái tâm sinh khởi trong ngày của mình. Và thiện pháp thì không phải chỉ do cái mong muốn của mình mà nó có thể sinh khởi, mà nó tới từ những cái duyên cụ thể của nó. Với những cái loại thiện pháp khác như là mà không phải là sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế, thì nó có thể tới từ nhiều những góc độ, nhiều cái phương cách khác nhau, nhưng mà không có cái gì mà lớn bằng cái hiểu biết về hiểm họa của bất thiện và lợi ích của thiện. là cái có thể làm tăng trưởng cho thiện pháp. Nhưng mà kể cả trong trường hợp như vậy thì nếu như các thiện pháp mà vẫn tưởng nhầm bị chấp nhận, bị chấp là ta là ngã, à, thì như vậy những cái thiện pháp nó sẽ lại làm duyên cho bất thiện pháp và nó sẽ cứ tiếp tục làm trôi nổi trong vòng sinh tử luân hồi. Cho nên là hiểu biết về pháp thiện và pháp bất thiện để phát triển thiện pháp nó phải đi kèm với hiểu biết về các pháp là vô ngã và cái mục đích thực sự của sự phát triển thiện pháp và loại thiện pháp nào. Nếu chỉ đơn thuần là các thiện pháp mà thôi thì sẽ vẫn còn tiếp tục trong vòng luân hồi, nhưng mà cái mức độ thiện pháp cao nhất đấy là mức độ của thiện pháp hiểu về các pháp là vô ngã thì là mới là cái loại thiện pháp có thể đưa tới sự chấm dứt sinh tử luân hồi. Chẳng hạn như khi mình đang nói về thiện pháp thì hiện giờ pháp đang là gì? Tâm suy nghĩ có là mình hay là vô ngã hay là không phải là ai cả, chỉ là pháp mà thôi? Hay âm thanh đang nghe hiện giờ nó là tiếng nói hay nó là âm thanh? Nếu như nó là tiếng nói thì điều đó chứng tỏ điều gì? Là vô minh đã sinh khởi. Và trong suốt cả ngày biết bao nhiêu lần vô minh sinh khởi. Những cái khoảnh khắc hiếm hoi của hiểu biết rất là ít, hay là những khoảnh khắc hiếm hoi của sự giữ giới, những khoảnh khắc hiếm hoi của vô tham, tất cả những cái đó còn rất là ít ỏi so với cả những khoảnh khắc của vô minh và bất thiện. Chân đế và vô ngã là mục tiêu tối thượng phải không ạ? Pháp chân đế và vô ngã là sự thật tối thượng. Vì nó là sự thật tối thượng cho nên là hiểu về pháp chân đế và vô ngã thì là mục tiêu tối thượng. Bởi vì tất cả những cái hình thái thiện pháp khác thì có thể tồn tại trước khi mà Đức Phật ra đời. Phát triển các tầng thiền là mức độ thiện pháp cao nhất. Ngoài giáo lý của Đức Phật thì không có Đức Phật thì những cái hình thái đó vẫn tồn tại, vẫn có những cái mức độ trí tuệ đủ mạnh để có thể phát triển các cái tâm thiền đến mức độ của các loại tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Thế nhưng mà với Đức Phật thì ra đời thì cái điều khác biệt mà Đức Phật đã giảng với cả những người khác đó là về các pháp chân đế và về vô ngã. Và mình nếu như mình cứ chỉ hài lòng với cái từ vô ngã hay là từ pháp chân đế thôi thì sẽ không đủ. Bởi vì khi nói đến pháp chân đế thì nó là hiện giờ. Và khi nói đến vô ngã thì phải hiểu cái gì vô ngã, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái từ vô ngã. Bạn hiểu như thế nào về từ vô ngã? thông thường thì theo chế định thì mình nói rằng là cái xe đạp là của tôi, cái xe Honda là của tôi, hay cái điện thoại là của tôi. Rồi bởi vì sao? Bởi vì mình đã mua nó, mình đã sở hữu nó và mình muốn làm gì với nó thì làm, đúng không? Khi mình muốn để nó ở chỗ này thì nó ở chỗ này. Khi mà mình muốn bật nó lên thì mình sẽ bật nó lên. Và như vậy thì mình sẽ nói là cái điện thoại này là của tôi, hay là cái ly này là của tôi, cái nhà này là của tôi, cái xe này là của tôi. Thế nhưng mà với cái mà mình gọi là tôi, mình có thể nói như thế được hay không? Chẳng hạn như là với mắt, mình có thể nói rằng là cái mắt này là muốn là tôi có không? Có những người rất là muốn có mắt cũng không thể có, đúng không? Hay là tai nghe cũng vậy. Hiện giờ thì nếu như mọi người đang nghe bình thường thì mọi người tưởng như là nó có sẵn, là nó đang nằm trong kiểm soát của mình. Nhưng mà kể cả cái việc tai có được nghe như thế này trong bao lâu nữa cũng không ai biết được, nó không thuộc quyền kiểm soát của ai cả. Và tất cả những cái gì mà mình gọi là mình thì đều là như vậy, đều là những thứ mà nó không nằm thuộc về quyền kiểm soát của ai cả. Không phải mình có thể kiểm soát và cũng không ai có thể kiểm soát, mà nó chỉ có những cái duyên cho nó sinh khởi mà thôi. Vừa nãy chị Đào có câu hỏi là thế nào là cảnh duyên. Nếu như không có đối tượng thị giác thì cái thấy có thể sinh khởi hay không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Không có âm thanh thì cái nghe không thể sinh khởi. Bất cứ một cái tâm nào sinh khởi thì phải có đối tượng để cho nó kinh nghiệm thì nó mới có thể sinh khởi. Và đấy chính là cảnh duyên, có nghĩa là đối tượng làm duyên cho sự sinh khởi của tâm. Chỉ đơn thuần là như vậy thôi, tức là có đối tượng thì mới có tâm, và tâm luôn luôn sinh khởi để kinh nghiệm một đối tượng nào đó. Đối tượng đó có thể là pháp vô vi, pháp hữu vi, hoặc là pháp vô vi. Pháp vô vi như là niết bàn, một chuyện mà hiện giờ chắc là không cần đề cập tới. Hoặc là pháp hữu vi, hoặc là pháp chế định. Tất cả những cái đó đều là cảnh, không có nó thì tâm sẽ không thể sinh khởi. Nhưng mà khi mình nói đến cảnh duyên thì mình cũng cần phải nhấn mạnh rằng là mỗi một pháp sinh khởi nó không chỉ phụ thuộc vào một duyên, mà phụ thuộc vào rất nhiều duyên khác nhau. Nó phụ thuộc vào cảnh, nó phụ thuộc vào nghiệp, chẳng hạn đối với trường hợp của nhãn thức, nó phụ thuộc vào nghiệp, nó phụ thuộc vào vô gián duyên, tức là sự việc đi của tâm trước thì làm duyên cho tâm sau. Nếu tâm trước không việc đi thì tâm sau sẽ không thể sinh khởi. Nếu như không có nghiệp đã tạo để cho nhãn thức hiện giờ đang sinh khởi kinh nghiệm cái đối tượng cụ thể này, hay là âm thanh ý thức sinh khởi để kinh nghiệm cái âm thanh hiện giờ, thì sẽ không thể có âm thanh sinh khởi. Khi mà cái nhãn thức, ý thức hay là nhãn thức sinh khởi thì nó cũng không sinh khởi một mình, nó lại sinh khởi cùng với những cái tâm sở khác, thì nó theo cái phương thức là đồng sinh duyên. Nếu như không có những cái tâm sở khác đồng sinh thì tâm cũng không thể sinh khởi. Như vậy là mỗi một khoảnh khắc của tâm sinh khởi thì có rất là nhiều yếu tố khác nhau. Rất là nhiều duyên để chi phối, và điều đấy thì nó càng chỉ ra một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ giữa các pháp, và càng thấy rõ hơn tính chất vô ngã. Khi mà Đức Phật giảng về suy xét về bộ duyên hệ, tức là cái bộ cuối cùng của vi diệu pháp, là khi đó người của Đức Phật đã phát ra 6 hào quang, điều mà đã chưa xảy ra với khi mà ngài suy xét về những cái tạng khác của vi diệu pháp để thấy cái mức độ thâm sâu của tạng, của cái bộ thân, là bộ vị trí hay là bộ duyên hệ thì nó như thế nào, bởi vì nó là cái một cái tác tích mà quan trọng nhất để chỉ ra cái tính chất vô ngã của pháp tác một cách triệt để, một cách hoàn toàn. Tị hỏi, chỉ có điều em băn khoăn là mình phải ứng phó với cái ác cái xấu như thế nào, chỉ nhìn và suy ngẫm sao, có phải do vậy mà đạo Phật suy tàn ngay trên đất Phật và Tây Tạng thì mất nước, xin lỗi nếu em nghĩ sai. Trước khi được nghe pháp thì em đói thì em ăn đúng không, và em khát nước thì em uống. Khi mà em về nhà thì em chào bố mẹ và em có những cái việc của em phải làm để giúp đỡ gia đình thì em làm đúng không? Và sau khi nghe pháp thì sao? Sau khi nghe pháp thì em đói em có ăn không? Em vẫn phải ăn đúng không? Chứ em không chỉ nhìn và suy ngẫm đúng không? Và cũng như vậy với những điều tương tự, những gì diễn ra thì nó vẫn diễn ra thôi. Nếu như em đã trước một cái sự việc nào đó ở đường, em gặp em thấy cái ác cái xấu mà em có thể làm điều gì đó thì em vẫn sẽ làm. Nhưng mà nếu như trước đây em nghĩ rằng là đó là em, khi em làm được một việc tốt thì đó là em làm được việc tốt, thì bây giờ có thể có cái hiểu đó chỉ là một pháp sinh khởi. Thông thường mọi người cứ đặt cái câu hỏi là sau khi mình đã nghe pháp về pháp chân đế thì mình sẽ phải làm gì. Thực chất là khi đặt cái câu hỏi như vậy thì đã chứng tỏ rằng là chưa thực sự hiểu về các pháp là vô ngã. Cái hiểu về pháp chân đế thì nó sẽ chỉ giúp cho cái hiểu đó nó dần dần được tăng trưởng. Còn cuộc sống thì vẫn tiếp diễn như cũ, vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Nhưng mà trước đây thì những cái khoảnh khắc đó xảy ra có thể không có một chút suy xét nào, hoàn toàn nhầm tưởng là có một cái tôi. Thì sau khi nghe pháp có thể có cái hiểu thêm một chút. Với một số người thì có thể có thêm thiện pháp, một số người có thể là không hoặc là rất là chậm, nhưng mà đó không phải là cái điều mà mình đề cập đến ở đây, và cũng không phải đề cập đến việc là mình sẽ làm gì hay không làm gì, mà mình chỉ đang đề cập đến bản chất của các pháp là gì, và cái hiểu biết đó là cái hiểu biết sẽ đưa mọi người sau một cái thời gian nào đấy vô cùng tận, rất là dài, có thể đưa ra khỏi dòng sinh tử luân hồi. Còn từ giờ đến đó thì mọi thứ nó sẽ vẫn cứ tiếp diễn tùy theo mức độ hiểu biết của mỗi người, ai sẽ phải làm gì ở hoàn cảnh nào. Bạn Sơn Thị có hiểu không? Đào có hỏi về bốn loại chất thủ, chắc cái này mình để bữa sau ha. Chín rưỡi rồi. Dạ. Dạ, thế mình sẽ bây giờ được 9:30 rồi. Vậy mình sẽ hồi hướng ha. Ok. Dạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Thì là mãi mãi. Nguyện cho các vị ấy tùy vì phước thiện này. Nguyện cho các vị ấy tùy vì phước thiện này. Dạ, xin tùy vì phước của tất cả các anh chị em đạo hữu, các cô, các chú. Em ơi, ngày Chủ nhật là 2 giờ rưỡi đúng không? Dạ, 2 giờ rưỡi ạ. Buổi dạ. Sáng, Chủ nhật em có thêm buổi sáng 9 giờ đấy ạ. Ồ, buổi sáng 9 giờ, Chủ nhật nữa. Dạ. 9 tới 11 thì chiều 2 rưỡi nữa đúng không em? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, xin cũng cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, tới đây. Rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chào em, chào con. Dạ, cảm ơn con nghe. Dạ, hẹn gặp lại. Bạn này đi qua. Dạ.